Nghe chưa? Alo. Dạ rồi. Sáng hôm nay mình tiếp tục cái vài bài kinh còn lại, mấy bài thôi. Mấy bài còn lại thì chúng tôi xin nhắc lại, chúng ta đang tiếp tục những bài cuối cùng ở trong cái chương nói về quẩn. Sáng nay mình học từ cái chương Sa môn hả, chương Sa môn, cái kinh Sa môn. Ở đây Đức Phật còn nhắc lại với người tâm quẩn, ngài nói rằng là ở trên đời này mà hễ nói đến cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ, cái sự chứng đắc của một cá nhân nào đó, thì chuyện đầu tiên mình bắt buộc phải hiểu ngầm đó là vị đó phải là người hiểu biết được, năm uẩn ở các khía cạnh, là tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm uẩn. Chứ mà biết, xin lỗi, chứ mà biết xương xương mình tưởng là sắc quẩn là cái gì, thọ quẩn là gì là thôi đủ rồi, như là được rồi. Nhưng mà thật ra là muốn chấm dứt phiền não, và dĩ nhiên là từ là chấm dứt phiền não thì từ đó là chấm dứt sinh tử đó. Thì chỉ đầu tiên mình phải biết rõ năm quẩn là cái, biết rõ mình đó, cái được gọi là bản thân mình đó, là cái gì, thế giới này là cái gì, bản thân mình và thế giới này nói gọn lại, nó có nhiều cách nói, có thể nói đó là chỉ gồm trong danh sắc thôi, và có một cách nói nữa là nó chỉ gồm trong năm uẩn thôi, trong 12 xứ 18 giới thôi. Nhưng mà trong trường hợp này nè, Đức Thế Tôn ngày nhấn mạnh, ngày dùng cái hình cái, ngày trong chỗ này thì ngày ví ngày chia rẽ thế giới thành năm phần, đó là năm uẩn. Thì ngày dạy rằng sự giác ngộ, sự giải thoát á, nó chỉ có được từ một người, hiểu được năm uẩn qua các cái khía cạnh đó. Chỉ đầu tiên là biết rõ năm uẩn là gì, tôi đã nói rồi, năm uẩn qua tôi giải thích rồi. Kỳ thứ tư, ngày thứ tư. Thứ hai là biết rõ cái vị ngọt của nó, là sao, tất cả những cái gì mà mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy ngọt ngào trong đời sống, thì tất cả những cái đó được gọi là vị ngọt của năm uẩn. Tôi ví dụ một bữa ăn ngon, hay là mình mặc được một cái áo đẹp, mình đi được chiếc xe mà mình thích, thì tất cả những cái áo hay là cái chuyện ăn uống, cái chuyện ăn, chuyện mặc, cái chuyện xe cộ đó, tất cả những cái đó, khi mà mình thấy thích, mình cảm thấy nó làm cho mình dễ chịu đó, thì cái bản thân cái thích, cái dễ chịu đó nó chính là vị ngọt của năm uẩn, nó chính là vị ngọt của năm uẩn. Là những gì, ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy chiếc xe, quên đó, ngày hôm qua tôi có quên nói một chuyện, có ở đây có nhiều vị sẽ hơi khó chịu, hoặc là hoang mang. Khi tôi phân tích thì năm uẩn, tôi nói thọ uẩn là cái khía cạnh cảm giác của tâm, tưởng uẩn tức là cái biết mà nó dựa trên cái hồi ức, còn thức uẩn là cái biết đơn thuần của sáu căn, còn hành uẩn là cái khía cạnh thiện ác của tâm. Tôi phải nhắc lại một lần nữa là tất cả bốn khía cạnh này nó không thể lìa nhau, nó là bất ly nha, nó là bất ly, nó không thể lìa nhau, và nó cùng có mặt, dĩ nhiên bất ly nghĩa là nó cùng có mặt một lúc với nhau, cùng có mặt cái nghe của một lúc với nhau trong một sát na, nó nhanh như vậy. Và có một điều có nhiều người nghe hiểu lầm, tức là bây giờ tôi ngồi tôi nhớ, là một chuyện cũ, đó là tưởng vững, nói vậy thì nó kẹt tôi quá, mà tôi phải nói là mình nhìn cái gì đó phàm phu, mà mình nhìn cái gì đó là mình thấy cái gì đó thì chỉ đầu tiên mình liên tưởng đến cái mình đã biết,

sự có mặt của năm uẩn. Tiếp theo, sự đam mê trong năm uẩn chính là nguồn cội cho năm uẩn của đời sau. Sự giải thoát thực sự là vắng mặt năm uẩn. Con đường giải thoát phải bắt đầu từ sự nhàm chán năm uẩn. À, như vậy thì năm uẩn là khổ đế. Rồi cái gì nữa? Sự đam mê trong chúng là tập đế. Sự vắng mặt của chúng là diệt đế. Sự là ly tham nhàm chán trong chúng chính là đạo đế, tên gọi khác của bát chánh đạo. Bát chánh đạo, cái người mà hành trì đúng bát chánh đạo thì không thể nào mà tiếp tục đam mê trong năm uẩn, bởi vì cái đầu tiên của bát chánh đạo là gì? Là chánh kiến. Cái đầu tiên của bát chánh đạo là chánh kiến, rồi cái thứ hai là chánh tư duy. Chỉ cần hai cái này thôi là cũng đủ để mình lạnh xương sống đối với năm uẩn rồi nghe. Bởi vì chánh kiến là gì? Chánh kiến nó là cái trí tuệ thấy được cái lý nhân quả, thấy được cái khía cạnh tam tướng trong danh sách, thì tối thiểu hai cái này là nó mới làm nên cái gọi là chánh kiến. Mà hỏi một người mà hiểu được cái lý nhân quả, hiểu được cái khía cạnh tam tướng của danh sách, thì hỏi người này nè còn có cái cách nào mà tiếp tục đam mê trong năm uẩn, còn cách nào nữa? Không có cách nào hết, chỉ riêng riêng cái chánh kiến thôi. Rồi cái chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Thì ngay trong cái ly dục đó, đó là mình thấy mệt rồi. Đối với một người mà có cái ly dục tư duy, họ làm sao mà họ tiếp tục họ chấp nhận năm uẩn này bằng cái sự đam mê được nữa hả? Thì như vậy thì rõ ràng bát chánh đạo ghi phải ghi câu được thôi, bát chánh đạo là hành trình lìa bỏ năm uẩn qua sự kinh cảm nhàm chán. Giờ phải ghi câu này: té ở đâu thì đứng lên từ đó, giải pháp cho mọi vấn đề nằm ở chính nó. Biết cái câu này có thể nghe kịp không ta? Muốn lìa bỏ năm uẩn phải nhàm chán chúng đó. Muốn lìa bỏ năm uẩn là phải lìa bỏ chúng, phải nhàm chán chúng trước, tức là giải quyết ngay vấn đề đó. Mình tiếp tục đam mê trong năm uẩn, mà tiếp tục đam mê trong cái vật chất tình cảm danh lợi gì đó, mà tiếp tục đam mê thì có nghĩa là mình còn tiếp tục sanh tử. Mà bây giờ muốn lìa bỏ nó là phải chán, phải chán. Dầu còn sót là một chút đam mê, một chút thôi nha, tôi nói một chút thôi. Dầu còn sót là một chút đam mê đó, thì nó cũng giống như sự cái còn sót lại một chút của lửa. Thì dầu còn sót là một chút lửa thôi, một tia lửa nhỏ thôi, nó vẫn đủ có thể làm cháy rừng. Và ở đây ai mà từng giữ săn á, sự giữ anh con thì biết, một chút xíu lửa đủ để cháy nhà rồi, các bạn biết không? dâu một chút xíu thì Đức Phật ngày từng dạy rằng, này các tỳ kheo, giống như một cái miếng phân người mà nó dính lên cái cây que, cái miếng que nhỏ xíu, thì dầu cho một chút xíu phân như vậy nó vẫn là phân, nó vẫn là đáng gớm. Cũng vậy, cho dầu cái sự có mặt của chúng sinh phàm phu trong đời này nó có nó vi tế, nó nhỏ mọ bé cách cách mấy đi nữa, thì còn một chút hiện hữu nó cũng là còn, nó cũng còn là khổ. Các vị biết cái chỗ ở hiện tại tôi là rừng, sáng sáng như vậy đó, mùa hè sáng sáng là tôi gặp có những cái bầy côn trùng, cái con gì mà nó nhỏ xíu, nó nhỏ như hột mè vậy đó, mà không biết là mấy trăm ngàn con, nó di chuyển theo cái đội hình đàng hoàng lắm, nó đi theo một nùi tròn tròn tròn tròn giống như trái banh vậy đó, còn có khi to hơn, mà coi như nó nhỏ bằng hột mè mà nó ken cứng với nhau. Tôi nhìn tôi nói trời đất ơi, nếu mà con người mình mà chừng vài chục mạng mà đã thấy nhiều rồi, còn đằng này là không biết bao nhiêu mà nói, mà nó cứ mà cái sự hiện hữu của mỗi con thì nó rất có bị bánh bằng hột mè mà. Yeah, nó không có danh lợi, không có tiếng tăm, không có quyền lực, nó không có gì hết, nó chỉ là một cái hình hài nhỏ xíu như hột mè vậy thôi. À, nhưng mà nó là đối với tôi đó, thì mỗi một con như vậy nó chứa trong người nó cả một cái hành trình sanh tử dài dằng dặc từ vô thủy luân hồi đến bây giờ, trong đó mỗi con như nó cũng có là thiện nghiệp quá khứ, ác nghiệp quá khứ, đều có nhiều con trong đó nó cũng có hạt giống bồ đề, có nhiều con trong đó sau này cũng thành Phật, có nhiều con trong đó sau này sẽ thành ma vương, thiên tử, đế thích, chuyển lương vương tùm lum hết. Nhưng mà đại khái là hiện giờ đó thì nó chỉ là một cái mầm, một cái mầm sống nhỏ xíu như vậy thôi. Cho nên Đức Phật ngài dạy, hễ còn có hiện hữu là còn có vấn đề, còn có hiện hữu là còn có vấn đề, hễ còn có mặt trong đời này đó thì nó giàu gì có mặt đó nó nhỏ bé, nó tầm thường, nó vô danh cỡ nào đi nữa, mà hễ nó còn có một chút sự có mặt thì cũng là cái nguồn cơn cho cái đau khổ của đời sau kiếp khác. Cho nên để nhớ cái đó, cho nên ở đây bài kinh này tôi giảng rộng bài kinh này, để bài kinh sau tôi lướt qua nha. Thì cái chuyện ở đây là Đức Phật ngài dạy rằng là năm thủ quẩn là cái gì, tức là năm quẩn đó, năm thủ thì chữ thủ thì có nghĩa là những cái quẩn này nó có được là do, à, đã phải ghi thêm, gọi là thủ quẩn vì chúng có mặt do sự chấp thủ của đời trước mà nay mới có, và nếu đời này ta tiếp tục chấp thủ chúng thì chúng sẽ tạo ra năm quẩn cho đời khác. Nhớ nha, tôi phải nhắc lại luôn này, những người mà mới nghe lần đầu, ở trong cái tinh thần Phật giáo không hề có một cái gì mà nó đi từ kiếp này qua kiếp khác, không có. Cái sự có mặt của năm quẩn của thân tâm, của hồn, của xác trong đời này nè, nó là cái nguồn cơn, nó là cái nguyên do để mà mình có năm quẩn của đời sau. Cái năm quẩn ấy, mỗi giây phút gì nó sanh diệt liên tục, cái sắc quẩn và cái danh quẩn thọ tưởng hành thức ấy, nó sanh diệt liên tục. Cái sắc na trước cái diệt thì sắc na sau nó thừa tiếp, nó có mặt cứ như vậy đó, cứ như vậy. Cái sau không phải là cái trước, mà nó có được là từ cái sự thừa tiếp cái trước. Năm quẩn của đời sau nó không phải là năm quẩn của đời trước, nhưng mà nó có được là do cái tha mái phiền não của năm quẩn đời trước. Cái con không phải là mẹ, con có từ mẹ, nhưng mà mẹ và con khác nhau chứ không phải là một. Còn cái người mà thường kiến họ cho rằng có một cái gì đó nó đi từ đời này qua kiếp khác, và đối với người Phật tử mình tự nhận mình Phật tử, nhưng mà mình cũng vẫn ngầm ngầm lén lút mình nghĩ rằng có một cái gì đó nó còn hoài từ hồi bé tới bây giờ, có một cái tôi, tức là tôi là Nguyễn Thị Kiều Loan, hoặc là Trần Văn Hùng, Trần Văn Tính gì đó,

Hả, kẻ nào mà nghi hoặc trong Phật thì chắc chắn 1000% là kẻ nó nghi hoặc ở trong giáo pháp, mà hễ kẻ nào mà nghi hoặc trong giáo pháp thì 1000% thì kẻ nó phải nghi hoặc trong cái quả vị chứng đắc của thánh tăng. Mà nên nhớ cái tăng bảo ở đây này, chỉ cho thánh tăng chứ không chỉ cho phàm tăng, nhớ nha. Tại sao vậy? Là bởi vì phàm tăng á, có lúc về lúc khác. Một là bữa nào ông bị cây đè, bị uống lộn thuốc, ông có thể bị khùng, bị điên, cái nhận thức của ông về tam bảo phải thay đổi. Hoặc bữa nào ông thương ai đó, ông giận ai đó, có thể là chẳng hạn ông thương một cái bà Hồi giáo đi, ở gần cái bà cái ò nỉ non, cuối cùng có thể ông một ngày nào đó một ông phàm tăng sau khi quần tục rồi mà thân cận với một người tài kiến, thì ông phàm tăng ông có thể ông thay đổi cái nhận thức về tam bảo. Như vậy thì không điên cũng là một cái lộn thuốc hoặc là tắc thở chết, tái sanh qua đời sau kiếp khác thì một vị phàm tăng họ không còn như cũ nữa. Nhưng mà riêng cái vị mà thánh nhân hữu học, từ tối thiểu là từ tu đầu quần trở lên, thì không có một cái gì trong vũ trụ này mà có thể thay đổi cái nhận thức của vị đó, dầu là cái chết, dầu là vị đó chết tại cái vị hữu học, vị hữu học tái sanh kiếp khác thì cũng tiếp tục nhìn về Phật, hiểu về pháp Phật, tin tưởng vào đệ tử của Đức Phật theo một cách một, không có thay đổi, niềm tin bất thối bất động, nhớ nha. Còn phàm tăng thì có thể thay đổi, có thể lúc gì lúc khác. Cho nên cái gì hoài nghi ở đây đó là không hoài nghi trong tam bảo, mà tam bảo ở đây trừ gồm có tăng bảo, tăng ở đây là thánh nhân, thì chỉ có cái niềm tin này nè thì mình mới có thể gọi là yên tâm là nó không có bị sức mẻ. Còn còn sự gì mà hôm nay mà mình phải quy y mấy ông sư phàm tăng vậy, bây giờ mình hết cách lựa chọn thì mình không còn nữa. Tuy nhiên nói như vậy không nghĩa là tôi bán cổ chư tăng phàm nhân, không phải nha, tôi không dám có đó nha. Nhưng có điều nếu mà nó rốt ráo đó thì bắt buộc phải định nghĩa như vậy, trong kinh định nghĩa như vậy. Anh em biết ở trong room này có ai biết cái bài mà Subhatibbano không ta? Subhatibbano Bhagavato Sa Vakka Sangho. Biết có bị biết bài đó không? Đó, nó khổ như vậy đó. Mà vô room mình giảng mà mình không biết, mình giảng là đạo Hồi, đạo Chúa, đạo Hindu. Đó. Thì các vị coi kỹ coi tôi nói có trật hay không, các vị coi kỹ cái bài đó đi. Cái đồng đó tăng đệ tử giác đi đăng chấp ta rít bồ đề sa giúp gani đi bồ đề sa giúp gani y sa bồ đề tôn sanh tăng đệ tử Thế Tôn gồm có 4 đôi 8 vị. Có nghĩa là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả và tứ đạo tứ quả. Rõ ràng là không có cái các nghĩa là sao ta, các nghĩa 4 cái tầng thánh hay là các nghĩa cái chi? Alo, từ nãy giờ tôi nói tới 1001 vấn đề mà bây giờ các vị nói là từ đó nữa. À ok, giá đi đăng chấp ta rí, giá đi đăng là nếu ha, nếu giá đi đăng là... mà ở đây có nghĩa là như là giá đi đăng chấp ta rí purisa yuga đi vú gá là cặp là đôi, vú gá là cặp là đôi. Mà hay lắm, tiếng Việt mình á, nó có cái chữ cặp, mà tiếng Mỹ nó có chữ couple, tôi thấy cái đó cũng lạ. Vú gá nó nghĩa là cặp là đôi. Cái chữ Purisa ở đây nó có nghĩa là hạng người theo A Tỳ Đàm có 12. Thì Purisa đây là hạng người, mà trong A Tỳ Đàm nó thì nó gọi là người chúng sanh ấy, nó có 12 hạng, thì trong đó có 8 hạng là thánh rồi. Tức là sơ đạo là một hạng người, sơ quả là một hạng người. Rồi đây tôi phải giải thích thêm nữa, trên đây chỗ này phải ngừng lại chút ha. Sơ đạo đó, nói là bậc thánh sơ đạo, chứ thật ra đó cái tâm sơ đạo nó chỉ tồn tại trong một sát na mà thôi. Khi người đủ duyên thì sau khi quán chiếu năm uẩn danh sắc đúng mức, một sát na thánh đạo sẽ xuất hiện để cắt đứt vĩnh viễn thân kiến và hoài nghi. Từ đó cũng chấm dứt luôn cái mầm tái sinh của kiếp thứ 8. Có hiểu không ta? Cái tâm thánh đạo đó được gọi là sơ đạo. Xem chưa? Nếu ba la mật đầy đủ thì khoan, cái này phải ghi thêm câu này: sao tâm sơ quả, mở quãng đơn nối tiếp sơ đạo hết, sẽ là tâm nhị đạo, giảm nhẹ dục ái và sân, cắt đứt cái mầm tái sinh kiếp thứ ba. Sau đó tức là sao cái tâm, sao cái sắc na đạo, cái sắc na quả nó xuất hiện tiếp nối liên tục, không không có gián đoạn. Sau đó là sát na tam đạo xuất hiện để cắt đứt thêm ái và sân, cắt luôn mầm tái sinh ở cõi dục giới. Cuối cùng là tâm tứ đạo xuất hiện cắt đứt năm kiết sử còn lại. Mà đúng là cái này là tại vì bữa nay sao tự nhiên hôm nay cô này có hên nè, cô này có hên nè, sao tự nhiên hôm nay tôi không có nổi điên chứ, đúng là cái này tôi nổi điên. Đang giảng cái này mà đi đi đi xin giảng cái khác mà tưởng cái khác nó có liên quan, đằng này cái khác nó chẳng có liên quan gì hết. Người Phật tử mà không có biết cái là bốn, không biết bốn cái thần thánh là cái gì là chết rồi. Như vậy là rõ ràng cái này là đạo hồi, không có cách nào mà là Phật tử được hết. Cái này là đạo hồi, tôi bảo đảm cái này chỉ cái đạo hồi của đạo Chúa thôi. Tôi tự hỏi cái gì, cái đằng này hỏi cái này là chết rồi, cái này là đạo hồi nằm vùng. Tôi sẵn sàng gọi cái người này là đạo hồi nằm vùng nha, bởi vì mình phải biết là cái gọi là quy tam bảo ở đây đó là quy, trong đó có cái tăng bảo, mà cái tăng bảo trong trường hợp này mình phải hiểu là thánh tăng nha. Còn bây giờ không có thánh tăng thì bây giờ ông la giờ mình bỏ đạo à, mình phải có chỗ mình dựa chứ. Như vậy thì cái phàm tăng bây giờ nó chỉ là cái sự gọi là thay thế tạm thời vì không có thánh tăng. Mà sở dĩ tôi nhấn mạnh cái đó, tôi nhắc lại, không phải là sự bất kính hay sự bán bỏ đối với đi phàm tăng, không phải. Nhưng mà đây là một cái lời dặn dò rất là quan trọng, bởi vì nếu mà tôi không nói rõ như vậy, nay mai mà bà con có bất mãn một ông sư nào đó, một nhóm nào đó, rồi các vị bỏ đạo là tầm bậy. Bởi vì tôi có từng nói mình có cưới đâu mà ly dị, Có cưới hồi nào mà đồ ly gì, cái tăng bảo mà thật sự đó chính là thánh tăng, còn cái ông mà mình giận đó là cái ông phàm tăng. Mà tự nhiên cái mình giận cái thằng em chồng đó, mình bỏ chồng, giận cái thằng, giận cái đứa cháu chồng, mình bỏ ông chồng mà tầm bậy nha. Hồi xưa là mình cưới ông chồng của mình cưới bà vợ của mình không thể vì một cái người bà con xa bên chồng bên vợ rồi mình ly dị, thì cái này nó bậy quá, nhớ nha, cái này phải nhớ cho đó. Cưới ai thì ly dị người đó, mà mình với người đó chưa có vấn đề thì tiếp tục sống nữa, vẫn tiếp tục con đàn cháu đóng nè. Chứ tự nhiên một cái người họ xa, bà con xa đâu, bên vợ bên chồng nữa, mình ghét người đó quá, cái tự nhiên mình xách giấy tờ ra tòa ly dị, thì cái này tôi nghĩ là mát rồi nha, cái này là mát nặng nha, nhớ nha. Có cưới mới có ly dị, có cưới mới có ly dị, cái đằng này người kia mình đâu có cưới được, mình đâu ly dị. Rồi ok, cho nên đây đó là ngài chỉ nói đến một quả vị đầu tiên là dự lưu thôi là đủ rồi. Bởi vì một cái người mà đã bước vào cái dòng chảy của thánh trí thì người này không còn có thể có lựa chọn khác được. Cho nên ở đây khi ngài nói đến quả vị dự lưu thì mình phải hiểu ngầm là ngài nói luôn cả bốn cái tầng thánh. Mà tại sao đây ngài chỉ nói cái tầng thánh đầu tiên, là vì sao? Là vì có những người họ nghe cái gì mà nó gọn gọn, nó thấp thấp vậy nó vừa cho họ, chứ còn nghe nó sợ. Ví dụ như tôi biết có nhiều người mà nghèo quá đó, mà gọi là giật gấu vá vai kiếm sáng ăn trưa, kiếm trưa ăn chiều, mình gặp họ mà mình bàn cái cách mà làm trở thành tỷ phú thì họ chịu không nổi. Mà mình có thể nói thế này: bây giờ thấy ông khổ quá đi, có cách này cho tụi nhỏ nó đi học không, cho tụi nhỏ nó, vì có cách làm giúp ông được cho tụi nhỏ, chứ bị ông bắt bán vé số hoài đời nó tàn rồi nha. Bây giờ ông nghe tôi đi, bây giờ ông làm vậy vậy vậy nè, cho tụi nhỏ nó có áo quần rồi nó có điều kiện đi học, là ông cũng đỡ đầu tắt mặt tối, chứ tôi thấy ông nản quá. Thì đối với một cái người họ đang nghèo sơ sát thì mình nên nói như vậy. Chứ còn bây giờ người ta đang nghèo sơ sát mà mình nói à, tôi có cái cách này nè, để cho ông kiếm vài chục tỷ là coi như là chuyện nhỏ, thì tôi nghĩ hình như người ta chịu không nổi. Phải nói rõ là người ta chịu không nổi, dốc quá, nghe dốc quá, nghe ghê quá. Nhưng mà bây giờ mình nói nhẹ thôi, bây giờ có cái cách này này, là mấy thằng nhóc con ông là nó được đi học đó, nó có đi học này, thì dĩ nhiên nay mai gì mà mình tài mà thành tỷ phú thì chuyện đó là chuyện khác. Nhưng mà trước mắt nó nhỏ nhỏ như vậy thôi thì cũng vậy, có nhiều người cứ phước duyên và cái căn cơ của họ nó không có được nhiều lắm, nó không được cao lắm, thì lúc đó Đức Phật ngài lựa cái gì mà mềm nhất, nhẹ nhàng nhất, dễ nuốt nhất, thân thiện môi trường nhất, thì ngài nói cho họ nghe, phải nhớ cái đó. Ok, rồi tiếp theo là ngày ngày nói dự lưu sinh viên, ngày nói qua tới A-la-hán. Đây, ngày cũng nói y như vậy. Tức là một cái người mà muốn chấm dứt sinh tử, muốn đạt đến quả vị tối thượng là quả vị La-hán thì sao? Thì cũng phải đi qua cái hành trình là quán chiếu năm uẩn để biết rõ sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt có năm uẩn. Vì đã biết rõ rằng những cái cay đắng phũ phàng trong cuộc đời này nó chính là mặt trái, là sự nguy hiểm của năm uẩn. Những cái gì ngọt ngào hấp dẫn trong cuộc đời này nó chính là cái sự ngọt ngào của năm uẩn, nó là vị ngọt của năm uẩn. Vì đã biết rõ rằng cái sự nhàm chán, cái sự ly tham ly dục ở trong năm uẩn nó chính là cái con đường xuất ly, cái con đường lìa bỏ năm uẩn. Mà lìa bỏ năm uẩn thì lấy cái giống giải gì mà luân hồi đây, có nghĩa là lìa bỏ luôn cả cái dòng luân hồi ha, cái đó là cái quan trọng. Rồi tiếp theo được cái lời dục được ăn trừ là sao? Ngài dạy rằng nó là trong đời này đối với cái một người sanh tử đó, họ lấy cái gì mà họ làm hành trang, họ làm cái chất liệu, họ làm cái nguồn sống để mà sanh tử này, lấy cái gì? Lấy cái gì? Chỉ có tham ái thôi, chỉ có tham ái thôi. Mà tham ái trong cái gì? Này phải ghi kinh, tức là kinh dục đồ đoạn trừ. Ta khổ vì có năm uẩn, ta khổ vì không phải có mà vì ta là năm uẩn. Chữ ta là ở đây là nói tạm cho hiểu thôi nha, ta là năm uẩn. Cái này phải ghi rồi còn thích à, trong năm uẩn thì còn sinh tử mà chán sợ chúng rồi thì

Một là tiền nghiệp đưa đẩy, hai là môi trường sống chung quanh, ba là khuynh hướng tâm lý. Cứ nhớ đọc hoài cái câu này, đọc hoài ba cái này thì sẽ có một ngày mình thấm ra nhiều chuyện độc đáo lắm quý vị. Đây là câu thần chú mà tôi nhắc lại, là tôi nếu tôi đứng ra tôi hướng dẫn cho bà con tụng kinh, nếu tôi là người soạn thảo lại mấy cái kinh mà tụng niệm cho Phật tử mỗi ngày, thì tôi sẽ đem mấy cái bài kinh mà cái kiểu này này tôi ra cho đọc. Chứ còn tôi ớn lắm rồi, tôi ớn cái vụ mà tán dương Đức Phật ta, rồi là bậc toàn tri diệu giác, đó là bậc nhiều phước báo, tán dương một, là cả buổi xong rồi xin con được cái này được cái kia, rồi hồi hướng chư thiên, xin chư thiên hộ trì cho con được cái này cái kia, thì tôi lãng. Nhưng mà mấy cái này nè, càng đọc nó càng thấm, càng đọc cái phiền não mình nó được mài mòn, nó được giác mỏng từ từ từ từ từ từ, nhớ nha. Rồi xong rồi, tiếp theo là y chang mấy bài kia là xong rồi đó, người ta xong rồi. Như vậy thì hai trong này hai kinh dược tôi đoạn trừ hết thì nó cũng y chang nhau. Như vậy thì sáng nay là mình đã học xong cái chương kia, cái chương gì đó tôi quên mất, cái chương gì đó biên kinh hả, chương gì đó phẩm biên, phẩm biên rồi, xong phẩm biên rồi. Bây giờ đó là mình bắt đầu qua cái phẩm thuyết pháp. Phẩm thuyết pháp đây, cái bài kinh đầu tiên là bài vô minh. Thì Đức Phật thì có một vị tỳ kheo đến hỏi Đức Thế Tôn thế nào là vô minh, các vị thấy không? Alo, có chỗ định nghĩa vô minh là sự bất tri trong tứ đế, không biết rõ đó. Bây giờ các vị, mà bây giờ đây nè, bây giờ mới thấy tại sao mà tôi bắt các vị phải trả bài như là con nít, bây giờ nó mới lòi ra đây. Đấy, bây giờ đó giờ mình học định nghĩa, định nghĩa về tư về về vô minh là gì. Định nghĩa vô minh, vô minh thứ nhất là vô minh là không hiểu biết bốn đế, đúng không? Đúng không? Thứ nhất khổ đế là chắc phải viết ra giùm tôi rồi. Trong room có ai còn nhớ nhớ định nghĩa về bốn đế mà chúng tôi bắt có bị thuộc lòng hay không? Alo, rồi xong. Trong room còn nhớ định nghĩa về về vô minh mà mình học đi học lại 3.500 lần không ta? Rồi xong. Vô minh trong tứ đế là không biết khổ đế, diệt và đạo đế, đúng không? Vô minh trong khổ đế là không biết rằng mọi hiện hữu là khổ. Đó. Vô minh trong khổ đế là không biết mọi hiện hữu là khổ. Thì cái chữ mọi hiện hữu, ba chữ này nó có nghĩa là sanh già đau chết, muốn không được gì tùm lum đó. Đây tôi gom rồi, gom gọn lại là vô minh trong khổ đế là không biết mọi hiện hữu là khổ. Cái vô minh trong tập đế đó không biết rằng cái tất cả niềm đam mê đó nó là nguồn khổ. Thứ ba, không biết rằng cái sự vắng mặt của khổ đế và tập đế đó là niết bàn. Chính cái không biết đó đó là vô minh trong diệt đế. Vô minh diệt đế là không biết rõ rằng muốn hết khổ là phải chấm dứt khổ. Rồi, đúng, trộn trộn trộn trộn trộn trộn đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi cái thứ tư, không biết được rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến cái việc đấy. Rồi, đúng rồi đó. Phải vậy mới được, phải vậy đó, phải vậy đó. Nhớ nha, bởi vì hồi đó từ đầu buổi giảng là tôi đã nói, tôi nói bà, tôi thưa quý vị, cái này quan trọng, cái này tụi mình sẽ lấy ra mình xài hoài nha, sẽ xài hoài từ đây đến ngày tôi và quý vị chết sạch sẽ nha, là hễ còn vô lớp kinh tạng là cái định nghĩa này phải móc ra xài hoài. Cái việc có tin thì nó uống số kỳ vậy? Sao kinh thì mỗi bài kinh mỗi khác, mình sao ông bắt ông quan trọng cái này không quan trọng cho được, cái nền của đạo mình mà sao quan trọng. Đây bây giờ tôi mới trở lại kinh này. Như vậy thì vô minh trong bốn đế đó là có chỗ định nghĩa như thế này, rồi bây giờ tự nhiên ở trong đây định nghĩa lại khác. Trong đây lại khác là vì sao? Là vì có người cái căn tánh của họ muốn nghe giảng về bốn đế, có người cái căn tánh của họ nó thích hợp với cái đề tài năm uẩn, có người cái căn tánh của họ nó thích hợp với đề tài 12 xứ 18 giới. Vậy thì sao? Đâu có sao, đâu có sao. Nếu mà họ có cái căn tánh họ nó thích hợp với bốn đế thì Đức Phật sẽ dạy rằng vô minh chính là sự không hiểu biết bốn đế. Nếu mà họ thích hợp với đề tài năm uẩn thì Ngài nói rằng vô minh chính là cái sự không có hiểu biết trong năm năm uẩn. Mà tôi xin hỏi bà con vậy chứ không có biết rõ về năm uẩn, không biết rõ năm uẩn là gì, không biết rõ cái vị ngọt của năm uẩn, hoặc là không biết rõ. Rồi, đấy. Đấy. Vô minh ở đây là không gì ta, không thấy được tứ đế trong năm uẩn, thấy chưa? Thì bây giờ khổ một chỗ đó là bây giờ cái người nào họ có cái duyên lành đã, họ có cái căn duyên tích hợp với năm uẩn rồi thì sao? Thì bây giờ phải lên năm uẩn là giảng cho họ nghe, nhưng mà giảng cách nào? À thì Ngài mới định nghĩa là vô minh ở đây là vô minh ở trong năm uẩn, mà vô minh trong năm uẩn thấy được cái lý tứ đế trong năm uẩn, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Không thấy rõ cái con đường nào, không thấy rõ mọi hiện hữu là khổ. Bây giờ tôi sửa lại nè, ở đây là không thấy rõ rằng sự có mặt của năm uẩn là khổ. Đó, bây giờ bài kinh này mình lại thứ hai nhé, đó là vô minh về khổ đế trong năm uẩn. Để tiếp theo, tôi không có viết nữa, tôi đọc rồi. Tiếp theo, không thấy rằng sự đam mê trong năm uẩn là nguồn khổ. Xin lỗi, không thấy rằng sự đam mê trong năm uẩn á, nó chính là tập đế của năm uẩn. Nghe kịp không? Không thấy rằng cái sự đam mê trong năm uẩn nó chính là tập đế để tạo ra năm uẩn khác, nhớ nha. Không thấy rằng cái sự đam mê, không thấy, cái thứ nhất là vô minh, tức là không thấy rõ sự có mặt của năm uẩn là khổ rồi. Cái thứ hai là không thấy rằng cái sự đam mê trong năm uẩn nó chính là tập đế. Rồi thứ ba, không thấy rằng cái sự chấm dứt năm uẩn là diệt đế. Không thấy rằng sự chấm dứt của năm uẩn là diệt đế. Được chưa? Không thấy rằng sự nhàm chán trong năm uẩn nó chính là đạo đế. Không thấy rằng cái sự nhàm chán mở hoặc đơn bát chánh đạo đóng lại là diệt đế. Như vậy thì bát chánh đạo lúc bấy giờ nó chỉ còn lại là có một chữ thôi, đó là chữ chán. Còn mà mình có chỗ thì mình không xài chữ chán, mà có chỗ trong kinh xài chữ sợ. Nhưng mà dầu chán hay sợ nó cũng có nghĩa là sự lìa bỏ cái niềm đam mê, lìa bỏ cái niềm đó, phải hiểu như vậy nha. Chứ còn mà mình cứ ngồi mình ăn là mình cứ mà cắm đầu mình giải thích, nhưng mà mình ôm từng chữ nữa, ủa sao mình trong bát chánh đạo là đâu có gì đâu chán ta, vậy là chết rồi. Vì tôi nhắc là lần nữa, ngay ở bản thân cái chánh kiến đó, tôi xin hỏi là lần nữa, trong râm quý vị còn giữ cái định nghĩa về chánh về về về về về bát chánh đạo hay không? Chắc phải ôn lại rồi, phải ôn lại rồi. Chánh kiến là trí tuệ về lý nhân quả và tam tướng. Rồi cái chánh tư duy á là ly dục. Rồi vô sân bất hại tư duy. Rồi chánh ngữ là